Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Bạch Liên chập chờn. Thanh Hà Thị trong một nhà nổi danh phòng ăn Tây bên ngoài. Sở Lưu Mộng tìm được Trần Hoa Minh WeChat, trên mặt lộ ra một tia tiểu hồ ly vậy nụ cười. Vân Linh, ta hiện muộn cùng người khác ở cùng nhau ăn cơm. Ngươi cũng không cần chờ ta rồi. Lập tức, Sở Lưu Mộng thầm đếm ngũ giây, sau đó hỏa tốc rút về, lại phát nói, thật ngại quá, ta phát lầm người làm xong đây hết thảy. Sở Lưu Mộng liền đem điện thoại di động thả lại trong túi. Long Liễu Long chéo quần, gót sen uyển chuyển mà đi vào phòng ăn Tây. Triệu Dục đang có chút đứng ngồi không yên. Hắn vì ngày hôm nay chuẩn bị hồi lâu, còn cố ý đem cái này tiệm ăn Tây cho bao chàng. Vạn nhất người ta không đến, vậy mình một tháng này nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Nhìn đồng hồ tay một chút, cũng không kém sắp tới ước hẹn thời gian. Thật ngại quá, ta đã tới chậm. Theo một hồi nhớ thương thanh âm vang lên, Triệu Dục trong nháy mắt đứng lên, sửa lại một chút màu trắng lễ phục dạ hội. Mỉm cười hắn vì cái này tự nhiên ung dung nụ cười còn cố ý luyện tập qua. Không quan hệ, ta cũng là mới đến. Triệu Dục nghênh liễu thượng khứ, biểu hiện ra mỉm cười, rất có thân sĩ phong độ cho Sở Lưu Mộng kéo ra tọa ỷ. Quả nhiên khác nhau, không ít nam sinh đều sẽ quên chi tiết này, chỉ lo chính mình ngồi xuống. Sở Lưu Mộng nghĩ thầm. Triệu Dục tin tưởng vững chắc tỉ mỉ quyết định thành bại. Giống như đối phương như vậy văn nghệ thiếu nữ, hẳn là rất chú trọng mấy thứ này. Sớm biết ta cũng mặc chính thức một gọi xong rồi. Sở Lưu Mộng thấy đối phương âu phục, liền có chút áy náy cười cười. Gì thế, vẻ đẹp là Sở Lưu Mộng vũ khí mạnh nhất. Cho nên hắn vừa nói như vậy nhưng thật ra là cho đối phương một nấc thang, làm cho đối phương có thể có lý do nhìn thẳng chính mình. Dưới bình thường tình huống, đối với một cái không phải là rất quen nữ sinh ánh mắt quá mức lỗ mãng tùy ý, là rất không lễ phép. Thế nhưng đạt được Sở Lưu Mộng dựng thẳng lên bậc thang sau đó, Triệu Dục liền đánh bạo, quan sát toàn thể một vòng. Hắn đối với đối phương mặc đồ này ấn tượng đầu tiên chính là mộc mạc và sạch sẽ. Vô luận cuồn cuộn hồng trần biết bao ồn ào náo động hỗn độn, chỉ cần thiếu nữ này mỉm cười, dù cho khắp nơi đều là niết bàn, quần áo mộc mạc bạch sắc váy liền áo cùng một đầu đen nhánh đến eo tóc dài đang thành đôi so với trắng hầu như trong suốt tất chân, làm cho hai chân càng thêm thon dài thẳng tắp, phẳng phất đắp lên một cái tầng bạch phiến, nhìn qua tơ lụa mê người. Màu trắng băng dày sang đan cũng là thanh lương thêm thuần khiết. Còn có thể mơ hồ nhìn được phấn bạch sắc tất chân dưới mềm mại gót ngọc. Cả người đều nhìn không ra tận lực ăn mặc vết tích. Nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng chính là đơn giản như vậy trang phục, lại làm cho người nhớ lại thời còn học sinh mối tình đầu. Tại hắn không hiểu ái tình niên kỷ, lại cứ lệch gặp được thế gian tốt đẹp nhất ái tình. Sạch sẽ thuần khiết, đơn giản lại làm cho người cả đời hoài niệm. Không phải, mặc quần áo này rất thích hợp ngươi. Triệu Dục thất thần khoảng khắc, kìm lòng không đặng nói. A hát, cảm tạ, Sở Lưu Mộng hé miệng cười cười. Vi vi khom người một cái. Triệu Dục chú ý tới đối phương cổ còn xuyến lấy một sợi tơ hồng. Ở dưới cổ áo lộ ra gần nửa đoạn ngọc hoàn. Hắn đột nhiên nghĩ tới, đây chính là đối phương phụ mẫu ở trên đời này duy nhất lưu cho đồ của nàng. Trong lòng hắn ấm áp, không khỏi nhớ tới hai người lần đầu tiên lúc gặp mặt. Khi đó bạn học của nàng làm hại hắn dán hoa mình mới mua Audi A8. Nàng không chút do dự muốn đem cái này làm bồi thường. Nhà đầu ngốc, cha mẹ di việt có thể tùy tiện như vậy bồi đi ra sao? Thiện lương như vậy cùng đơn thuần về sau nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Bất quá ngọc bội kia là phụ mẫu di vật, chuyện này hẳn là có rất ít người biết a. hắn hầu như lật tung rồi Sở Lưu Mộng có liên quan hết thảy tin tức. Cũng không có phát hiện có quan hệ đưa tin. Đây cũng tính là giữa hai người bí mật nhỏ sao? Triệu Dục tự mình có chút vui vẻ. Nơi đây vì sao không có người khác? Sở Lưu Mộng ngồi ghế trên. Trên bàn có hai bộ đồ ăn. Một cái giá cắm nến. Mặt trên ngọn nến đã bị châm lửa. Phác xích thiêu đốt. Phát ra ánh sáng dịu dịu cùng nhiệt. Mà chung quanh cái bàn nhưng cái gì người cũng không có. Toàn bộ phòng ăn Tây ngoại trừ Sở Lưu Mộng cùng Triệu Dục ở ngoài. Cũng chỉ có vài cái người phục vụ hầu hạ ở cách đó không xa. Bởi vì nơi này bị ta bao tràng a. Triệu Dục đương nhiên sẽ không như thế nói. Hắn cười cười. Khả năng bây giờ là mùa ế hàng a. A hát, Sở Lưu Mộng có chút ngây thơ gật đầu. Trong lòng cười nhạt. Hiện tại cho ngươi một cái trang bức cơ hội ngươi không cầm. Vậy kế tiếp cũng đừng trách ta. Xin hỏi cái kia hiệp ước ở đâu? Sở Lưu Mộng biết mà còn hỏi. Nàng không có quên tới mục đích. Triệu Dục cười cười. Cảm giác tình thế bắt đầu bị chính mình nắm trong tay. Hiện tại không vội. Cũng liền ký tên chuyện. Chúng ta ăn xong bữa cơm này rồi hãy nói. Được rồi. Ngươi thích ăn gì đây? Ta là lần đầu tiên tới phòng ăn Tây. Hoàn toàn không hiểu. Mời giúp ta điểm a. Sở Lưu Mộng khẽ cười khổ. Triệu Dục chờ chính là cái này. Hắn biết đối phương phụ mẫu đều mất, gia cảnh lại không được tốt lắm, bình thường chắc là không có cơ hội tới đây cái xa hoa phòng ăn Tây. Như vậy kế tiếp chính là mình sân nhà. Hắn mơ hồ cảm giác mình đã nắm trong tay toàn cục. Đêm nay hắn tuyệt đối sẽ là người thắng. Nhìn Sở Lưu Mộng hai mảnh anh đào non cánh môi, dưới ánh nến chảy xuôi lấp lánh sáng bóng, cảm giác mình tối thiểu có thể vừa hôn dung mạo. Phải biết rằng đêm nay nhưng là nông lịch ngày mùng 6 tháng 7. Đêm thất tịch đêm trước, đây là một cái cỡ nào lãng mạn thời gian. Hắn méo miệng, ép chính mình không nên cười lên tiếng. Lập tức tiêu sái một cái vỗ tay vang lên. Một người phục vụ liền cung kính đi tới. Y cam các ngươi cái này có không? Triệu Dục lạnh nhạt hỏi. Người bán hàng cung kính cúi người xuống. Có hai bình 98 năm. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng được a. Triệu Dục khẽ nhíu mày. Phất phất tay làm cho hắn xuống phía dưới. Sở Lưu Mộng vẻ mặt bình tĩnh nói ngồi. Mặc dù là ở hoàn toàn chưa quen biết nơi. Nàng vẫn như cũ bảo trì không màng danh lợi, không quan tâm hơn thua, xem đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời không mây cuộn mây tan. Triệu Dục thầm nghĩ lấy, cũng chỉ có như vậy thiếu nữ, chỉ có đáng giá theo đuổi của hắn cùng che chở. Nghe nói qua y cam rượu nho sao? Triệu Dục mỉm cười nói, xin lỗi. Sở Lưu Mộng lắc đầu. Ngươi hẳn nghe nói qua Lạp Phỉ a, đó là trên thế giới nổi danh rượu nho. Triệu Dục tiếp tục cười nói, trên TV nghe nói qua, 82 năm Lạp Phỉ. Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, có chút đẹp đẽ cười cười. Đúng đúng, là như vậy. Triệu Dục cũng cười, Lạp Phỉ là nước Pháp bóc đồ ngũ đại tửu trang một trong. Mà ở 1982 năm thời điểm, địa phương khí hậu điều kiện phi thường tốt, cho nên có thể dùng năm ấy bồ đào chất lượng cũng đều vô cùng tốt. Cho nên mới phải có 82 năm Lạp Phỉ dạng như kiều đoạn. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, đúng vậy, như ta loại này không uống rượu nho đều biết Lạp Phỉ. Thế nhưng bóc đô ngũ đại tửu trang, Lạp Phỉ chỉ là xếp hạng thứ hai, mà Y Cam mới là đệ nhất. Mùi vị của nó càng ở Lạp Phỉ trên. Triệu Dục tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Triệu Dục xem tin tức giới thiệu. Sở Lưu Mộng trong thôn trong tựa hồ có trưng cất rượu tập tục. Hơn nữa Sở Lưu Mộng bản thân không có việc gì cũng sẽ uống mấy chén. Cho nên hắn thấy đối phương chắc đúng rượu tương đối cảm thấy hứng thú mới đúng. Sở Lưu Mộng ngay từ đầu không có nhận thấy được điểm ấy. Cho nên phụ họa hai câu. Dù sao uống xoàng mấy chén nhạt rượu chỉ là thuận tay một cái thiết định. hắn trong chốc lát cũng đã quên. Thế nhưng nhìn đối phương nhiều hứng thú giới thiệu, hắn cái này mới nghĩ tới, nếu đối phương muốn ở trước mặt mình trang bức, vậy Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.